trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, thanh bằng thực nghiệp. Nếu như nói Thiên Trạch Phân công ty hiện tại đang tại nghiên cứu phát minh kỹ thuật đã muốn thuộc về khoa học kỹ thuật tuyến ngoài cùng, rất nhiều mũi nhọn kỹ thuật đã muốn vượt ra khỏi người bình thường giải thích phạm vi bên ngoài. Như vậy Dịch Nhược Thủy lấy ra cái này Tam Thiên Luận Văn chính là khoa học kỹ thuật tuyến đầu đỉnh cao nhất, dùng Giang Ngọc Liên kỹ thuật trình độ như cũ là đọc đắc phi thường gian khổ. Nàng cảm thấy cả trong nước có thể chân tránh đọc hiểu cái này Tam Thiên Luận Văn chuyên gia tửu như vậy mấy cái, may mắn nàng chính là một người trong số đó. Nhiều khi nàng thậm chí cảm thấy đắc như vậy kỹ thuật lộ tuyến quá điên cuồng, quá lớn mật. Thậm chí có thể dùng phát rồ để hình dung. Cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ là không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Giang Ngọc Liên nhưng lại càng ngày càng hưng phấn. Nàng đem toàn bộ tâm thần đều ngưng rót đến cái này Tam Thiên Luận Văn. Chính giữa có mấy người thuộc hạ tìm nàng đến báo cáo công tác. Tuy nhiên Quách Tuệ Quân ngăn không được bọn hắn, nhưng là Giang Ngọc Liên không chút khách khí mà đem bọn họ đuổi đến đi ra ngoài sau đó tiếp tục. Đọc luận văn, nàng cảm thấy tánh mạng của mình đều bởi vì này Tam Thiên Luận Văn mà nhận được rồi thăng hoa. Chính như nàng cùng Dịch Nhược Thủy gặp nhau về sau cái kia chút ít va chạm. Hiện tại nàng chính là một thuần túy nhân viên kỹ thuật. Giang Ngọc Liên trên người chảy một loại kỹ thuật sùng bái huyết dịch. Hiện tại nàng cảm thấy cái này Tam Thiên Luận Văn quả thực tựu là chân lý. Nàng thậm chí có thể hiểu được Dịch Nhược Thủy tại sao phải dùng cái này Tam Thiên Luận Văn muốn đáp lại chính mình. Cái gì offices, văn phòng, cái gì internet sản nghiệp viên, hoặc là khác to lớn bản kế hoạch. Cùng cái này Tam Thiên Luận Văn so sánh với chính là chó má. Một mực đọc được đêm khuya, Giang Ngọc Liên mới đọc xong cái này Tam Thiên Luận Văn. Nàng đến bây giờ vẫn là không có hạt cơm nào và bụng tích thủy không tiến. Nhưng là tinh thần của nàng nhưng lại theo đến như vậy sống khá giả. Nàng nhẹ giọng hỏi Quách Tuệ Quân, Dịch kinh lý có chuyện gì bàn giao sao? Quách Tuệ Quân hồi đáp. Biểu ca nói, cái này Tam Thiên Luận Văn chính là ba chàng 30 tầng offices, văn phòng, hiện tại Thiên Trạch Phân công ty chỉ cần thực hiện luận văn thượng kỹ thuật phương hướng. Muốn làm gì đều được, đừng nói là một cái Internet sản nghiệp viên khu, tự 10 cái Internet sản nghiệp viên cũng không có vấn đề gì. Giang Ngọc Liên A-di ngài có được muốn làm gì thì làm quyền lực. Quách Tuệ Quân cho rằng Dịch Nhược Thủy thuyết pháp đã muốn rất khoa trương, chỉ là không nghĩ tới Giang Ngọc Liên trả lời càng khoa trương. Mới ba chàng 30 tầng offices, văn phòng, mà thôi, Dịch kinh lý quá coi thường cái này Tam Thiên Luận Văn giá trị. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có như vậy luận văn. Quá hoàn mỹ. Ta hiện tại đã biết rõ Dịch kinh lý đối với ta chính thức kỳ vọng. Quách Tuệ Quân tò mò hỏi, cái này Tam Thiên Luận Văn thực sự thần kỳ như vậy sao? Biểu ca nói đây là giảng tìm tòi động cơ, đám mây tồn chữ cùng toàn cục theo. Dịch Nhược Thủy lại để cho Quách Tuệ Quân giao cho Giang Ngọc Liên chính là nổi tiếng Google Tam Đại Luận Văn. Nếu như Google bá nghiệp khởi điểm là thành lập tại hai vị người sáng lập năm 1997 đọc bác trong lúc phát biểu, đại quy mô siêu văn bản website tìm tòi động cơ phân tích, cái này Thiên Luận Văn. Trên cơ sở, như vậy Google Tam Đại Luận Văn chính là Google đế quốc dựa vào thành công dựa vào chiến thắng mấu. Chốt, tại cái khác thời không năm 2003 đến 2006 phát biểu cái này Tam Thiên Luận Văn triệt để cải biến thế giới máy vi tính nghiệp cách cục, từ nay về sau đám mây tồn chữ cùng đám mây tính toán toàn cục theo trở thành nghiệp giới chủ lưu, nổi tiếng Hadoop lý luận trụ cột chính là Google Tam Đại Luận Văn. mà Giang Ngọc Liên là trong nước số rất ít có thể chân chánh đọc hiểu cái này Tam Thiên Luận Văn kỹ thuật chuyên gia, nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp trả lời Quách Tuệ Quân: "Ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Nhược Thủy, ta liền cho hỏi hắn muốn cho Tinh Không Hỗ Liên muốn trở thành thế nào công ty. Lúc ấy Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh nói cho ta biết Tinh Không Hỗ Liên là một nhà chính thức do kỹ thuật khu động công ty, cho nên muốn trở thành Trung Quốc Microsoft cùng Intel. Về sau ta còn nói cho Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh, ta thà rằng Tinh Không Hỗ Liên trở thành Trung Quốc Netscape, cũng không muốn Tinh Không Hỗ Liên trở thành Trung Quốc Yahoo. Tại kỹ thuật khu động phương hướng ở bên trong, Netscape là một nhà vĩ đại công ty. Tuy nhiên Netscape tại trên buôn bán không đủ thành công, nhưng là tồn tại vài năm thời gian trong triệt để thay đổi nghiệp giới cũng chế định vô số tiêu chuẩn. Mà bây giờ Giang Ngọc Liên cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên cũng có thể trở thành một nhà vĩ đại kỹ thuật công ty. Nàng chưa từng có như vậy tự tin qua. Lúc ấy ta còn tại nhắc nhở Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh không nên quên kỹ thuật vĩ đại tác dụng, nhưng là ta không nghĩ tới tại tỉnh thành mấy tháng chỉ là làm ra không có ý nghĩa một điểm thành tích. Ta rõ ràng quên chính mình sơ tâm, càng để ý vài tòa offices, văn phòng, cùng một tòa internet sản nghiệp viên. Nhưng là Dịch kinh lý cái này Tam Thiên Luận Văn nói cho ta biết, Tinh Không Hỗ Liên có lẽ hay là nhà này kỹ thuật khu động công ty kỹ thuật cao hơn hết thảy, chính là vài trang offices, văn phòng, căn bản tính toán cái gì. Nói đến đây, Giang Ngọc Liên là bắt được trên tay luận văn. Ta hiện tại nhớ tới, lúc ấy Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh nói qua, chúng ta muốn thay đổi thế giới, mà bây giờ chúng ta chính đang thay đổi thế giới. Quách Tuệ Quân không khỏi thở dài một hơi, nàng biết rõ lần này Dịch Nhược Thủy lấy được 101 điểm. Nàng hỏi, Giang A-di, chúng ta đây bước tiếp theo chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Ngọc Liên dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay khí phách nói ra. Đương nhiên là đem mặt giấy miêu tả chuyển hóa làm có thể dùng số hiệu, lại để cho Tinh Không Hỗ Liên trở thành kỹ thuật thượng vĩ đại nhất Internet công ty. Mà ở cùng thời khắc đó, Kim Giang đã ở trình diễn lấy một cái khác xuất diễn. Tào Thanh Bằng nhìn xem báo chí không khỏi trừng mắt liếc Tào Tế Chí. Chúng ta Thanh Bằng thực nghiệp cái gì bắt đầu đại quy mô đầu tư Internet? Nếu như không phải ta vừa rồi tiện tay xem báo chí, ta còn không biết chúng ta tại 673 hòm thư đầu tư mấy trăm vạn. Một cái miễn phí hòm thư giá trị nhiều tiền như vậy ư? Tào Tế Chí không nghĩ tới chính mình phụ thân xem báo chí thời điểm rõ ràng sẽ thấy Thanh Bằng thực nghiệp đầu tư 673 tư tấn tin tức. Nhưng là Quang Chân Thành đã muốn đánh ra, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích. Không phải 673 hòm thư, mà là 673 tư tấn võng. Chúng ta Thanh Bằng thực nghiệp muốn tại Hương Giang đưa ra thị trường, dù sao cũng phải tìm chút ít nhiệt nóng điểm xào một xào kéo động thoáng một tí giá cổ phiếu. Hiện tại tin tức đường cao tốc cùng Internet hiện tại nóng nhất môn. Chúng ta khẳng định phải quăng Internet, xa quăng không bằng sớm quăng. Hơn nữa, mấy trăm vạn đều là thổi. Đầu tư của chúng ta tổng cộng thì ra là 180 vạn mà thôi. Thanh Bằng thực nghiệp là nhất điển hình. Bất quá gia tộc xí nghiệp, sự tình gì đều là Tào gia người tự ngươi nói tính toán. Nhưng cái này cũng tạo thành bên trong quản lý một mảnh hỗn loạn. Người xưng tiểu Tào tổng, Tào Tế Chí thậm chí có thể ở Tào Thanh Bằng bản thân hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống theo Thanh Bằng thực nghiệp cầm 180 vạn nguyên đi ra ngoài đầu tư 673 hòm thư. Cho tới bây giờ Tào Thanh Bằng tại trên báo chí mới biết được có như vậy một số đầu tư. Bất quá số tiền kia như là đã quăng đi ra ngoài rồi. Tào Thanh Bằng tuy nhiên một lòng muốn không nhận chướng, nhưng là cái này dù sao cũng là chính mình con ruột. Hơn nữa chuyện này còn quan hệ lấy cùng mới Thiên Hằng ở giữa hợp tác quan hệ. Không cần phải bị thương song phương hòa khí. Vấn đề là ngươi muốn mò tiền không phản đối. Không cần phải chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Vạn nhất khác vài phòng chằm chằm vào việc này làm sao bây giờ? Tào Tế Chí lại nói đắc rất rõ ràng. Cha, ngươi yên tâm đi. Lần này đầu tư quá trình ta đều là theo như quy củ đến. Nhị bá cùng tứ thúc đều ký qua chữ. Mẹ cũng đồng ý ta thích hợp quăng một quăng internet. Hơn nữa không chỉ là chúng ta một nhà đầu tư. Mới Thiên Hằng cũng cùng nhau thêm vào 70 vạn đầu tư. Chứng kiến Tào Thanh Bằng không có tức. Giận như vậy rồi. Tào Tế Chí không khỏi lớn mật bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa ngươi không biết là internet đồ chơi này theo chúng ta làm bảo vệ sức khỏe phẩm thích hợp. Nhất rồi, đợi internet tiền trả hoàn cảnh thành thục. Chúng ta những chuyện lặt vặt kia người chết thịt bạch cốt bảo vệ sức khỏe phẩm tùy tiện bán bán. Một năm đều có mấy cái trăm triệu. Hơn nữa ta nghe ngóng, gần đây tại Hương Giang đưa ra thị trường cổ phiếu. Chỉ cần dẫn cái internet khái niệm, thị giá ít nhất có thể chướng ba thành. Đây cũng không phải là cái gì món tiền nhỏ. Tào Thanh Bằng chỉ có thể rất bất đắc dĩ nói. Thanh Bằng thực nghiệp muốn lên thị trường chứng khoán. Các ngươi muốn như thế nào dày vò đều được. Nhưng là đừng cho ta triệt để chơi nát rồi. Thật muốn chơi nát sẽ có đại phiền toái. Tào Tế Chí lúc này hướng Tào Thanh Bằng cam đoan. Đối với công ty mà nói đây nhất định là siêu cấp lớn lợi tốt. Người cũng biết tựu chúng ta bên cạnh Tinh Châu bên kia huyên náo bao nhiêu. Tinh Không Hỗ Liên cầm người Mỹ hơn 1 tỷ. Cái này hay là đám bọn hắn không muốn lấy thêm chỉ chịu nhượng suất 25% công ty cổ phần mới chỉ cầm 100 triệu. Nếu như bọn hắn nguyện ý lấy thêm, người Mỹ đều nguyện ý cầm 200 triệu đi ra. Tào Thanh Bằng là cải cách cởi mở về sau nhóm đầu tiên nhận thầu bệnh viện phòng kiếm tiền hữu tâm nhân, nhưng là từ 80 niên đại hậu kỳ, hắn đã đem chủ yếu nghiệp vụ chuyển hướng về phía bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý. Tại TV, trên báo chí dốc sức liều mạng đánh quảng cáo, tựa hồ mặc kệ bệnh gì chỉ cần ăn Thanh Bằng thực nghiệp bảo vệ sức khỏe phẩm có thể thuốc đến bệnh. Trừ thậm chí ăn đét thịt bạch cốt, dù cho không có bệnh đều có thể cường thân kiện thể trường sinh trăm tuổi. Chỉ là 2 năm qua Tào gia sinh ý gặp được không ít bình cảnh. Tuy nhiên mấy cái điển hình tử vong án lệ đều bị Tào Thanh Bằng dùng sức mạnh lực thủ đoạn cùng số tiền lớn đè xuống, nhưng là Tào Thanh Bằng cũng biết một mực tinh khiết lừa dối không phải kế lâu dài cho nên chuẩn bị. Đem Thanh Bằng thực nghiệp vận tác đến Hương Giang đưa ra thị trường tìm kiếm lớn nhất ô dù. Mà bây giờ nghe con mình vừa nói như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến một đầu kim quang đại đạo. Cho nên Tào Thanh Bằng nghĩ nghĩ vừa mới nhìn đến cái này thiên đưa tin. Ngày đó đưa tin đúng vậy đem internet cùng 673 thổi thành một đóa hoa. Đột nhiên hỏi một câu, đầu tư internet thực sự tốt như vậy? Tào Tế Chí cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Nhưng là hắn đã hướng 673 bên kia quăng 180 vạn. Tự nhiên muốn trở thành internet kinh tế nhạc công. Đầu tư internet chưa hẳn có tốt như vậy. Nhưng là một cái siêu cấp nhiệt nóng điểm. Hiện tại nước Mỹ thị trường chứng khoán nóng nhất môn chính là internet khái niệm cổ. Dù cho không có mấy chục tỷ thị giá cũng có vài tỷ thị giá. Người Mỹ sở dĩ như vậy khả quan Tinh Không Hỗ Liên chính là cho rằng Tinh Không Hỗ Liên là Trung Quốc, Yahoo, Tào Thanh Bằng là thần côn đổi nghề thầy lang, ưa thích dùng nhất các loại mới khái niệm tiến hành lăng xê. Cho nên đối với Internet các loại, mới khoa học kỹ thuật khái niệm đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng là hắn biết rõ internet cái này khái niệm hiện tại đặc biệt lưu hành tuyệt đối có thể đẩy cao. Công ty thị giá, xác thực là như vậy lửa nóng. Ta nhìn xuống Hương Giang báo chí tạp chí. Tuy nhiên xem không hiểu, nhưng hiện tại về Internet khái niệm xác thực đặc biệt đứng đầu. Chỉ là trong nước Internet phổ cập còn có chút xa. Tào Tế Chí tiếp tục vì Internet kinh tế thổi phồng. Không xa, đã muốn không xa, hiện tại như thế nào cũng có hơn 100 vạn lên mạng người sử dụng nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa chúng ta không thể quang cân nhắc trong nước người sử dụng. Còn phải cân nhắc Hồng Kông Đài cùng Đông Nam Á thị trường. Hiện tại Tinh Không Hỗ Liên ở trong nước sắp xếp thứ nhất. Mà 6734 tấn võng chỉ so với Tinh Không Hỗ Liên nhược 1 điểm. Chỉ cần nhiều triệu đầu nhập 1 điểm 673 hòm thư có cơ hội trùng kích trong nước thứ nhất. Đây chính là một số 1 tỷ đô la đại sinh ý AH. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.